Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413. Hóa bằng, từng cổ thần quan nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái viên tròn, liền thật giống như một cái đại trận, mười mấy con thần thi phát ra ác niệm tùy ý gào thét. Thần trong quan đen dòng máu màu đỏ giống như vòng xoáy một dạng sao động mà ra. Từng cái Gundam, cao đến mấy trăm mét thần thi theo cái kia nhìn qua nhỏ bé trong nước xoáy bò ra ngoài. Đã đứng ở trong hư không? Nặng nề linh quang sao động mà ra. Đem phong bạo chế trụ. Thật sự là động thiên tinh phủ rơi xuống giới. Mấy trăm năm nhất luân hồi. Không nghĩ tới vừa vặn để cho ta Ma Cát chân nhân đụng phải. Ma Cát chân nhân đứng ở một cái cao lớn nhất thi trên người thần. Xa xa ngắm nhìn từ trên trời giáng xuống quang cầu. Toàn bộ đều thất thần. Không nghĩ tới lần này ở ngoại giới chi vực vừa vặn đụng phải loại cục diện này. Sớm một bước hoặc là trễ một bước hắn đều khó đụng phải. Suy nghĩ một chút lần trước gặp phải tinh thần rơi xuống vẫn là cái kia Nam Hoa chân quân đáp. Thương Khố, một trong số đó nhảy trở thành hải ngoại tán tiên, trực tiếp sừng sững ở thế giới đỉnh, sắp tan biến động thiên tinh phủ, bởi vì động thiên thành lũy sắp tan vỡ, cùng trong ngoài kích động khe hở không gian, để cho hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn lấy, mà không dám đến gần. So sánh với vây quanh ở xung quanh động thiên tinh phủ lôi hải, khe hở không gian, cương phong so sánh, xung quanh bị kéo theo phong bạo liền lộ ra không đáng nhắc tới rồi. Nhưng là chỉ có sừng sững ở trên bầu trời, nội hàm thiên địa đại đạo thời điểm, chúng nó mới gọi là động thiên tinh phủ, chốc lát rơi xuống cửu thiên, liền nhiều lắm là chẳng qua là gọi là đất lành. Từng cái theo tiên trên thuyền lao ra trường sinh cảnh tu sĩ. Thứ nhất chạy tới cái kia trong truyền thuyết rơi khư phụ cận. Ngước nhìn cái kia to lớn không gì so sánh được quả cầu ánh sáng rơi xuống. Mỗi một cái thi triển thủ đoạn, ổn định tự thân hình thể. Từng cái cường đại người tu hành, thiên yêu ánh mắt xuyên thấu quả cầu ánh sáng kia, mơ hồ thấy được trong đó cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy một cái tà chắc to lớn lục địa không ngừng tiêu tan tan vỡ. Một tòa thật lớn thần sơn trấn áp ngàn dặm đại địa. Cưỡng ép duy trì toàn bộ thế giới động thiên không đang rơi xuống bên trong băng diệt. Động thiên tinh phủ rơi xuống giới hóa thành phúc địa linh cảnh. Đây là đại cơ duyên đại khí vận A. Một cái cõng lấy sau lưng hồ lô tu sĩ nơi nào còn không nhận ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từng cái người tu hành mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Chỉ chờ cái kia động thiên rơi xuống giới, cương phong thủy triều lên xuống cùng không gian phong bảo cởi ra. Liền có thể tiến vào. Tưởng tượng cái kia Nam Hoa chân quân đáp Thương Khố, Thái Tuế tinh quân Doãn Khương, chính là đụng phải cái này đại cơ duyên thừa dịp quật khởi. Nếu như là lần này cũng không có lần trước như vậy. Tứ Hải Tiên Sơn tu sĩ tề tụ, địa phủ đại thần hội tụ một đường, quang chúng ta mấy người, dù là tùy tiện lấy hơn mấy cái khí vật, cũng đầy đủ. Từng cái người tu hành nội tâm nhất thời xông ra nhân sinh bách thái. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này cũng không có lần trước như thế hiểm trở tình cảnh. Không ít trường sinh cảnh cường giả đồng thời nhìn về phía cái kia đứng ở phía trên nhất cản thi. Phái Ma Cát chân nhân, nơi này cường đại nhất cũng chỉ có hắn rồi. Đứng ở như là ma thần thi bên trên thần Ma Cát chân nhân phảng phất cũng cảm nhận được phía dưới. Dục dịch ngóc đầu dậy ánh mắt, quay đầu hư lạnh một tiếng, bất quá lại không có động thủ. Trước mắt quan trọng nhất là chờ đợi ngôi sao kia rơi xuống. Thứ nhất xông vào trong đó. Tại chỗ không ít người nhưng là biết lần trước Thái Tuế tinh quân động thiên sự kiện. Tư khung núi sơn thần hóa thân thần ma bất tử chi thân chiến thiên đấu địa. Trấn áp quần hùng. cuối cùng lại thua ở hiện đảm nhiệm thái tuế tinh quân Doãn Khương trên người. Ai cũng cho là nhất định phải đánh bại chúng tu chư thần, cuối cùng mới có thể chiếm cứ động thiên chi địa. Giống như cái kia Nam Hoa chân quân đắp thương khố từ từ luyện hóa lợi dụng. Ai có thể nghĩ đến cái kia bên trong động thiên tinh phủ lại có một bộ ngày xưa thái cổ thiên đình thần chiếu. Cuối cùng thái tuế tinh quân Doãn Khương khoác tinh quân thần bào mà ra thời điểm, nhưng là chấn kinh tất cả mọi người, để cho bao nhiêu người hối hận không dứt. Đoàn người lặng lặng chờ đợi, nhưng là sau lưng lại lập tức nhìn thấy phong bão trở nên càng thêm kịch liệt. Nặng nề phun trào, Ma Cát chân nhân thứ nhất quay đầu, chau mày, ai? Một đám người đồng thời nhìn sang, lại có người đến rồi. Phía sau có động tĩnh, mà lúc này đây, sau lưng kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong gió lốc, một cái chim thần đột nhiên tránh thoát mà ra. Từ phía sau màu đen phong bão lao ra, thân thể to lớn và phát triển cánh màu sắc sặc sỡ ánh sáng rực rỡ, giống như bầu trời mặt trời phá vỡ chân trời mà tới. Thần điểu cửu phượng đến được nơi này sau, tâm trên đầu loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, một cổ cường đại đến cực hạn sinh mệnh lực cùng yêu thần khí tức đang tại cái kia cuối chân trời. Rơi xuống tinh thần bên trong động thiên phun trào, tiếp nhận thần hồn bên trên cảm ứng cùng triệu hoán, mang theo ngàn tỷ chim cùng hơn 10.000 yêu cầm đã tới Tây Hải Hải Uyên sau, lại phát hiện chỗ đó thật giống như ở đó giới ngoại chi vực. Vì vậy lại xuyên qua cùng vô cùng thế giới màn che, đến được giới ngoại mà tới. Mà một cái nữ tiên thì lại càng là mạnh mẽ, trực tiếp đem thượng tầng lôi hải xé rách, hướng về cái kia động thiên tinh phủ mà đi. Nhịp bước rất chậm, nhưng là một bước liền vượt qua mấy dặm, mấy bước liền từ chân trời một điểm sáng biến thành thật lớn tiên nhân hình bóng, đặt ở Ma Cát chân nhân cùng với đông đảo trường sinh cảnh tu sĩ trong lòng. Tiên, tiên nhân. Khi thấy bóng người kia thời điểm, Ma Cát chân nhân sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi, lại một vị tiên nhân. Cái này làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta rời đi Sơn Hải giới mới bao lâu, bây giờ bên trong Sơn Hải giới tiên nhân khắp nơi sao? Không chỉ là hắn, đông đảo trường sinh cảnh người tu hành cùng bộ mặt khác hẳn hóa thành hình người thiên yêu, cũng phát ra từng trận tiếng thán phục. Đây là, cái này lại là từ nơi nào đi ra ngoài? Là bên trong Sơn Hải giới, vẫn là nguyên bản chính là cái này giới ngoại tử vực sinh linh? Đây chính là tiên nhân, cho dù là vượt qua kiếp số, chỉ có được tiên nhân thân thể lục địa chân tiên, đối với bọn hắn tới nói, cùng tiên nhân không có khác nhau chút nào, trước cả thế giới đều không thấy được, bây giờ lại chợt thoáng cái nhô ra hai vị. Tiên nhân kia hình bóng nhanh chóng xuyên qua trước mọi người, trước ở thần điều cửu phượng trước mặt hướng chỗ xa kia rơi xuống động thiên tinh phủ mà đi. Nữ tiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia rơi xuống động thiên tinh phủ, thật giống như xác nhận cái gì. Tây thần cung lại lần nữa hiện thế rồi sao? Nói xong câu đó, không có chút nào dừng lại, hóa thành tiên nhân thân thể, hướng về cái kia lôi hải trong gió lốc ép đi. Tiên nhân thân thể tán thì lại thành phong trào, tụ thì lại thành hình. Loại này quỷ dị tử vực, đối với không có bất kỳ tác dụng, nữ tiên kia muốn ở đó động thiên tinh phủ rơi xuống trước không gian phong bão cùng sấm sét chi hải chưa từng tiêu diệt thời điểm, xông vào bên trong động thiên tinh phủ, sức mạnh mênh mông trực tiếp phá vỡ nặng nề phong bão, chìm không có ở trong biển sấm sét, hướng về cái kia trên 9 tầng trời thế giới động thiên chen vào. Nặng nề lôi bão cùng cương phong đại dương đều bị đè ép ra từng trận âm nổ vang. Tíu tíu, thấy một màn như vậy, cái kia thần điều cửu phượng nhất thời nóng nảy, liều lĩnh dương cánh hướng về trên 9 tầng trời mà đi. Thải vũ cuốn sạch lên hồng quang xóa đi nặng nề cương phong, nhưng là cái kia lôi hải đè xuống, đã nhìn thấy Cửu Phượng trên người xuất hiện nặng nề vết thương. Nhưng là vết thương xuất hiện sau, thuộc về thần ma sức mạnh nhất thời trào sinh đi ra. Sống hay chết tại trên người không ngừng dây dưa, hủy diệt cùng sinh trưởng không ngừng lặp lại. Cái kia chim thần Cửu Phượng lại cũng như vậy, bằng vào sức mạnh của mình chen lên trên 9 tầng trời, chìm không có tiêu ẩn giấu ở lôi hải trong gió lốc. Mà Cát Chân Nhân cùng rất nhiều đứng trên U Minh Chi Hải tu sĩ lần này trố mắt nghẹn họng. Ngược lại không biết như thế nào, hai người này dám lấy loại phương thức này xông vào. Một người là bởi vì bản thân liền là tiên nhân thân thể. Một người khác cũng tiếp cận thành tiên, ủng có bất tử chi thân. Nếu là bọn họ dám noi theo loại phương thức này, sợ rằng thứ nhất liền sẽ chết ở chỗ này. Trong chớp mắt liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bọn họ vừa mới vì lần này có thể nhặt được cái đại tiện nghi, lại không nghĩ tới trong nháy mắt liền đến một vị tiên nhân cùng trong truyền thuyết thần điều Cửu Phượng. Trạng huống này so với ngày xưa Thái Tuế Tinh Quân động thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Quang một vị tiên nhân cũng đủ để cho người lực bất tòng tâm. Liên tiếp tình cảnh để cho Ma Cát Chân Nhân cùng rất nhiều trường sinh cảnh tu sĩ, thiên yêu cảnh yêu tu không chớp mắt, nhưng là tiếp theo càng thêm rung động một màn xuất hiện rồi. Mơ u sao tiếng bò giống sao, kim hồng sắc cự thú giống như trong truyền thuyết núi Côn Luân đụng đánh về phía bầu trời. Mục đích gì cũng không phải cái kia trên 9 tầng trời chậm rãi rơi xuống tinh thần động thiên, mà là cái kia vô biên vô tận lôi hải. Trong truyền thuyết côn xuất hiện tại cuối chân trời, cắn nuốt lôi hải, hướng về trên 9 tầng trời không ngừng đánh vào. Thật giống như phát điên sôi trào, cuốn lên càng thêm mãnh liệt phong bạo, sấm sét không ngừng tràn đầy chuyến mà xuống, thậm chí hướng về đứng trên U Minh Chi Hải tu sĩ mà tới. Không ít người đều gặp tai bay vạ gió, đông đảo tu sĩ rối rít hướng xa xa bỏ chạy, không chút nào hiểu được cái này thần thú cự côn vì sao trong lúc bất chợt giống như phát điên. Cái này thần thú vì sao cũng xuất hiện ở nơi này? Đây là muốn làm gì? Côn không phải từ không ra Bắc Minh sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nó tại cắn nuốt lôi hải, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lan tràn nghìn vạn dặm lôi hải vòng quanh cự côn mà đi, không ngừng hướng về trong cơ thể phun trào. Cự côn phát ra thống khổ gào thét, nhưng là vừa phảng phất mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Một vị yêu tu thật giống như nhìn thấu một ít gì, có chút không xác định nói, cái này thần thú chẳng lẽ là muốn hóa hình? Mọi người rối rít nhìn lại, thần thú hóa hình, cái này côn chẳng lẽ là nghĩ muốn hóa thành hình người? Mà Cát Chân Nhân lại lạnh mặt nói, có lẽ không phải hình người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy bay lượn ở cửu thiên cự côn, có lẽ nó là muốn hóa bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.